Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình như vậy, hàng năm đều có, không tính là kỳ lạ. Kỳ lạ chính là top 10 năm nay, có 9 người đều phải khiêu chiến Thẩm Hữu. Kỳ sự vận này, làm cho chúng hoàng tử cùng một đám võ tướng cẩm y vệ nhao nhao vốt râu mà cười. Chỉ có cẩm y vệ chỉ huy sứ Tiết Lẫm cười không nổi. Tiết chỉ huy sứ năm nay 40 có 3, đang là năm thịnh vượng, thống lĩnh cẩm y vệ. Mặc dù chỉ là võ tướng chính tam phẩm, nhưng lại được đế quốc Long An coi trọng. Các đại tướng quân trong triều thấy Tiết chỉ huy sứ cũng phải khách khí chắp tay. Tiết chỉ huy sứ tổng cộng có 3 đứa con trai, ấu tử Tiết Đình tập võ thiên phú xuất chúng nhất. Hắn đối với Tiết Đình kỳ vọng cũng cao nhất, vốn tưởng rằng Tiết Đình trong cuộc thi cẩm y lần này có thể nhất cử đoạt quán quân phong quang hiển hách. Giống như chính mình năm đó, không ngờ nửa đường giết ra một Thẩm Hữu, đem Tiết Đình so sánh ảm đạm vô quang. Tiết chỉ huy sứ ánh mắt như điện, tự nhiên nhìn ra được Tiết Đình không phải là đối thủ của Thẩm Hữu. Lúc này, Tiết Đình nhiệt huyết dâng trào nhảy ra, chẳng phải là muốn làm đá đệm của Thẩm Hữu sao? Đáng hận trước mặt mọi người, hắn không thể lên võ đài cũng không liền ngăn cản. Bằng không, nhất định phải tát một cái qua, để Tiết Đình hoàn toàn tỉnh táo lại. Hạ Chấn Phủ làm cho tâm tính tốt hơn nhiều, dù sao nhi tử vào top 10 cũng không lo tiền đồ gì. Hôm nay có được một bài học. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại nhân nhân, cũng tốt, Lôi đồng chi cũng nghĩ như vậy. Lôi đồng chi đứng trên diễn võ đài, ánh mắt xẹt qua cháu trai Lôi Tiểu Đao vẻ mặt đột nhiên, trầm giọng nói. 9 người các ngươi đều phải khiêu chiến Thẩm Hữu, Lôi Tiểu Đao, ngươi đi trước. Lôi Tiểu Đao nhướng mày rậm cao giọng đáp, những thiếu niên còn lại đều tự lui xuống dưới đài. Lôi Tiểu Đao đại bộ sơn trước, tay trái tay phải đều run lên, song đao trong tay đồng thời lóe ra hàn quang, ánh mắt mãnh liệt. Không nói hai lời, tay phải giơ đao đâm, ánh mắt Thẩm Hữu chợt lóe, thân thể hơi nghiêng lên. Lôi Tiểu Đao tay trái cầm đao, lại bổ tới, có thể lọt vào top 10 quả nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Lôi Tiểu Đao song đao đồng loạt xuất ra, một đao so với một đao nhanh hơn, như cuồng phong bão táp kín không kẽ hở. Hết lần này tới lần khác Thẩm Hữu lại tìm được một khe hở dưới song đao cuồng bão nhanh chóng này, giống như một con cá, linh hoạt bơi tới bơi lui. Một cuộc tấn công toàn lực. Một người phòng thủ từng chiêu một, nhưng ai cũng sẽ không cho rằng, tiến công này liền chiếm thế thượng phong. Hoàn toàn ngược lại, mỗi lần Thẩm Hữu đều nguy hiểm né tránh trong nháy mắt mới chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Lôi Tiểu Đao công không được lâu, lòng nóng nảy, hơn nữa toàn lực tiến công cực kỳ tiêu hao thể lực, khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Nhịn không được giống một tiếng, Thẩm Hữu có năng lực đừng trốn, đường đường chính chính cùng ta ra chiêu. Lời còn chưa dứt, một thanh trường đao sáng như tuyết vô thanh vô tức đến trước ngực hắn. Lôi Tiểu Đao trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Đao thứ hai lại lặng yên không một tiếng động bổ tới trước mắt. Ngay sau đó đao thứ ba, đao thứ tư, mỗi một đao đều cực kỳ sâu xuyên. Lôi Tiểu Đao kinh hãi không thôi, vội vàng dùng song đao ngăn cản. Nhưng không đề phòng, chân phải bất thình lình bị đá trúng. Nhất thời thân thể bất ổn, lẳng lội lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường đao sáng như tuyết nhanh như điện, trong tiếng kinh hô của mọi người, dừng ở chóp mũi Lôi Tiểu Đao ba tấc. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán Lôi Tiểu Đao trượt xuống. Vừa nhấc mắt lên, bốn mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Hữu, ánh mắt ngưng tụ. Sau lưng nhất thời nổi lên một trận lạnh lẽo, ta nhận thua, Lôi Tiểu Đao ném xong đao tức giận nhận thua, cổ tay phải Thẩm Hữu khẽ động thu hồi trường đao. Dưới đài võ phát ra tiếng nói tốt như sấm, Thẩm Hữu, không ai có thể địch lại. Hôm nay phải lấy vị trí đầu tiên, Thẩm gia lại đứng lên, vỗ tay hô to. Lần này, không ai cảm thấy Thẩm gia kiêu ngạo, thiếu niên trên mặt có ma tử cũng nhịn không được đứng lên, cùng Thẩm gia hô to. Thẩm gia quay đầu, nhếch miệng với thiếu niên điểm ma kia cũng nhếch miệng cười, cùng Thẩm gia đánh một cái. Yến Vương Điện Hạ đang đứng xem cuộc chiến trước võ đài, trong mắt chợt bạo phát ra ánh sáng. Lôi đồng chi ánh mắt xẹt qua Tiết Đình sắc mặt khó coi dưới đài, dừng trên mặt Hạ Tử Dương. Hạ Tử Dương, cậu lên đài. Hạ Tử Dương sách phương thiên thích nhảy lên diễn võ đài. Đao pháp tinh xảo cao diệu của Thẩm Tuyên khiến người ta kinh hãi. Thân thủ của Hạ Tử Dương và Lôi Tiểu Đao ở giữa bá trọng, trong lòng biết rõ mình không phải là đối thủ của Thẩm Hữu, thái độ cẩn thận hơn nhiều. Mãi đến khi trăm chiêu mở ra, Hạ Tử Dương mới thất bại. Mặc dù cũng thua, bất quá thua cũng không tính là khó coi. Lôi đồng chi cố ý hay vô tình lướt qua Tiết Đình, điểm tên những người khác. Cũng bởi vậy, Tiết Đình có đủ thời gian, có thể tinh tế quan sát đao pháp của Thẩm Hữu, nhân cơ hội nghĩ ra kế sách ứng địch. Thẩm Hữu lần lượt tỉ thí thể lực tiêu hao rất lớn. Tiết Đình lại có thể khôi phục thể lực dĩ giật đãi lao. Lôi Đồng chi phần, khổ tâm, này Tiết chỉ huy sứ hiển nhiên lĩnh hội được thần sắc hòa hoãn không ít. Thẩm Mậu trong lòng thầm mắng Lôi Đồng chi lão hồ ly này, nhưng cũng không thể làm gì được. Một canh giờ sau, hoàng hôn buông xuống phía tây, ánh sáng đỏ trải đầy chân trời. Thiếu niên thứ 8 khiêu chiến cũng thất bại xuống đài. Dưới đài võ tiếng hô hào vang lên chấn thiên, võ phục trên người Thẩm Hữu bị mồ hôi thấm ướt, trên trán cũng đầy mồ hôi, tay phải cầm trường đao hơi run rẩy. Liên tiếp tỉ thí 8 trận, một đám thân thủ không kém, mỗi người đều có sở trường riêng. Người cho dù đã được đúc bằng thép và bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi. Bất quá kình địch chân chính, ngay tại trận cuối cùng này. Thẩm Hữu thừa dịp một lát này, bình tâm tĩnh khí, điều chỉnh hô hấp. Tiết Tam công tử nghỉ ngơi hơn một canh giờ, lúc này thể lực khôi phục hơn phân nửa, xách trường kiếm lên diễn võ đài. Lúc này động thủ Tiết Đình đương nhiên chiếm thượng phong tuyệt đối. Dưới đài diễn võ không biết là ai la ó một tiếng. Sau đó tiếng la ó liên tiếp vang lên thành một mảnh. Khiêu chiến như vậy cùng bánh xe chiến không có gì khác nhau. Đường đường là Tiết Tam công tử, dùng thủ đoạn này, cho dù thắng cũng không vinh quang. Tiết Đình tâm cao khí ngạo bị la ó đến mặt đỏ lên, cắn răng một cái, liền muốn ra tay. Dừng tay, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên, Thẩm Hữu khẽ nhíu mày, nhìn qua, chỉ thấy Yến Vương Điện Hạ Anh Vũ bất phàm đứng lên, há mồm nói. Hôm nay tỉ thí, dừng lại ở đây đi, Lôi Đồng chi cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía Tiết chỉ huy sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết chỉ huy sứ còn chưa kịp phản ứng, Tần Vương Điện Hạ cũng đứng dậy cười nói. Bản vương hôm nay quả thực mở rộng tầm mắt, trong cẩm y vệ nhân tài xuất hiện, Thẩm Tứ Lang cùng Tiết Tam Lang, nhất thời du lượng, không phân biệt bá trọng. Quả thật không cần phải so sánh với nữa, hãy để họ đứng đầu cùng một lúc, chúng thiếu niên, chấm, dựa vào cái gì vậy, hôm nay đệ nhất rõ ràng chính là Thẩm Hữu, Tiết Đình căn bản không xứng đứng đầu cùng Thẩm Hữu được không? Bất quá Yến Vương Điện Hạ cùng Tần Vương Điện Hạ đều há miệng, trận cuối cùng này, hiển nhiên là so không được. Yến Vương liên tài, không muốn Thẩm Hữu kiệt lực hoặc bị thương. Tần Vương lại cố ý hướng Tiết chỉ huy sử dụng lấy lòng, cho Tiết Đình thể diện. Lôi Đồng chi cùng Tiết chỉ huy sứ trao đổi một ánh mắt rất nhanh há mồm nói. Mạt tướng cẩn thận tuân theo mệnh của hai vị điện hạ. Hôm nay tỉ thí, dừng lại ở đây. Chờ một chút, cách chương.